Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321. Châu Âu, Châu Phi cùng Châu Á, thì tại tháng này ban đầu, Nam Liên minh cùng Kosovo lực lượng vũ trang địa phương lần nữa phát sinh đại quy mô xung đột. Các nước Âu Châu đều hy vọng Liên bang có thể trực tiếp tham gia, tránh cho khu vực cục thế duy trì liên tục chuyển biến xấu. Bất quá, Washington đồng thời không muốn can thiệp. Lão bản, người biết, bởi vì những năm gần đây liên bang kinh tế cục thế duy trì liên tục chuyển biến tốt đẹp. Căn cứ năm ngoái tháng 10 đến nay tài chính số liệu, năm nay có thể là từ 1969 năm đến nay. Liên bang cách nhau gần 30 năm thời gian lại một cái tài chính lợi nhuận hàng năm. Nếu như có thể trở thành sự thật, đối với Đảng Dân Chủ năm nay Trung khu lựa chọn sẽ phi thường có lợi. Mà nếu như phát sinh chiến tranh, hơi chút động tác, đều có thể đem không nhiều lợi nhuận tiêu hao hết. Nước Mỹ đông bờ biển. Đây là ngày 16 tháng 2. Thứ hai, GMT Bắc ngoại ô trong trang viên. Simon cùng Celia Miller trong thư phòng ngồi đối diện nhau. Nghe nữ nhân đại khái giới thiệu xong, Simon theo trước mặt một phần quân sự nhận thầu hiệp nghị bản dự thảo phía trên ngẩng đầu. Cười nói đến, Bill gần nhất cần phải sứt đầu mẻ trán. Đã các nước Âu Châu đều hy vọng chúng ta xuất thủ, đánh một trận khu vực chiến tranh đúng dễ dàng chuyển di chú ý lực. Không phải sao? Celia Miller minh bạch chính mình lão bản ý tứ. Theo cười nói, đây chỉ là việc nhỏ đây. Liên bang khoảng cách 30 năm một cái tài chính lợi nhuận hàng năm, đối với dân chúng mà nói, ý nghĩa tượng trưng phi thường lớn. Mà lại, liền cá nhân ta mà nói, lão bản, ta cho rằng Đảng Cộng Hòa đối Tổng thống tiên sinh sinh hoạt cá nhân dây dưa đã bắt đầu lên phản hiệu quả. Celia nói là sự thật. Bất quá, Simon cũng biết, sự tình phát triển đến lúc sau, Clinton không thể không tại năm 1999 thông qua phát động một cuộc chiến tranh chuyển di trong nước. Đối với hắn vạch tội chú ý lực, nghĩ như vậy, Simon lần nữa ngắm mắt trong tay hiệp nghị bản dự thảo. Lắc đầu nói, chúng ta không xác nhận, nhưng, duy nhất một lần thêm vào 2.000 người tiến vào Kosovo khu vực. Quá dễ thấy, nhiều nhất lại cho 1.000, còn lại, để lầu năm góc tùy tiện theo hắn công ty chọn. Celia nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút. Simon ngắm mắt đối diện nữ nhân, nói ra, Celia, ngươi phải hiểu được, Westeros hệ thống tư quân tiến hành thương nghiệp vận hành chỉ là một cái đồng hồ giống như. Truy cầu lợi nhuận tuyệt đối không phải chúng ta mục tiêu. Làm như vậy chỉ là vì thuận tiện trực thuộc chính phủ hệ thống. Căn bản mục đích vẫn là không để cho người chú ý. Nếu như duy nhất một lần phái ra 2.000 người, sẽ khiến rất nhiều phương diện chú ý. Nhưng, lão bản, trên thực tế, chúng ta đã rất để người chú ý. Bởi vậy mới càng phải thu liễm một chút. Simon nói, tóm lại, chỉ có 1.000 người. Còn lại, ta biết cũng là bởi vì chúng ta báo giá khá là rẻ duyên cớ. Nhưng lầu năm góc bên kia, bọn họ truy cầu cũng không chỉ là tính so sánh giá cả. Celia hơi chút cân nhắc, nói ra, lão bản, chúng ta dạng này trực tiếp nhường ra đi, thực cũng không chiếm được chỗ tốt, không bằng, còn lại 1.000 người danh ngạch, chuyển bao ra ngoài, chuyển bao. Celia gật đầu, chúng ta làm người trung gian, lựa chọn hắn quân sự nhận thầu doanh nghiệp. Dạng này cũng coi là rất đại một cái nhân tình. Simon suy nghĩ một chút cũng đúng. Người phương Tây cũng không hiểu Simon thực chất bên trong tuân theo một loại nào đó đến từ phương Đông bình thường chi đạo. Bỗng dưng nhường ra đơn đặt hàng, sẽ chỉ làm hắn nhận thầu doanh nghiệp cho rằng duy gia tư quân lực lượng không đủ. Sau đó gật đầu, cái kia cứ làm như thế. Mặt khác, Châu Phi bên kia, gần nhất thế nào? Celia tại trước mặt bản ghi nhớ phía trên ghi nhớ mấy bút. Nghe đến chính mình lão bản vấn đề, ngẩng đầu lên nói, Kagame dự tính tại cuối tháng lựa chọn bên trong hội được tuyển Rwanda yêu nước trận tuyến lãnh tụ. Tuy nói còn thiếu một cái tổng thống danh hiệu, nhưng trên cơ bản đã là Rwanda người thực sự khống chế. Năm ngoái Rwanda hiệp trợ Kabi kéo lật đổ Congo Kinshasa người lãnh đạo mộng thu được nắm. Bởi vì Rwanda vũ trang tại chiến sự sau khi kết thúc cự tuyệt rút khỏi Congo Kinshasa. Còn chiếm lĩnh đại lượng đất đai. Song phương trước mắt đã dương cung bạt kiếm. Lúc nào cũng có thể bạo phát xung đột. 4 năm trước Rwanda nội chiến về sau. Di gia tư quân mặc dù nói thẳng thắn lưu loát địa rút khỏi. Nhưng thương nghiệp tư bản vẫn là thuận lợi tại Rwanda cắm rễ. Cân nhắc đến tiếp xuống tới liên quan tới, đến pin người được thiên hạ bố cục cùng với trong trí. Nhớ Congo Kinshasa là trọng yếu pin tài liệu coban kim loại trọng yếu khai thác địa. Westeros hệ thống đối châu Phi bố cục sẽ chỉ tiến một bước làm sâu sắc. Căn cứ Celia miêu tả. Tiếp đó, từ Rwanda cùng Congo Kinshasa xung đột gây nên chiến tranh. Rất có thể cũng là đã từng đem đại lượng châu Phi quốc gia đều cuốn vào bên trong lần thứ hai châu Phi thế giới đại chiến. Trong trí nhớ lần này chiến tranh tử vong nhân số viễn siêu Rwanda đại đồ sát. Cụ thể nhiều ít thì không người biết được. Bởi vì không có quyền uy cơ cấu đối với thống kê cái này một con số cảm thấy hứng thú. Simon cũng chỉ có thể yên lặng nhìn biến. Bởi vì căn bản mà nói. Cái này thực là một lần Liên Xô giải thể hậu thế giới các quốc gia thế lực ở bên trong không phải. Khu vực lợi ích một lần nữa phân chia. Nếu như không có hậu trường thế lực chống đỡ. Một đám liền cơm đều ăn không đủ no thổ dân. Rất khó duy trì liên tục một trận dài đến 5 năm thương vong 10 triệu cấp bậc đại quy mô hỗn chiến. Bàn giao Celia mật thiết chú ý châu Phi cục thế. Hai người lại trò chuyện một số hắn sự tình. Nữ nhân rời đi, Westeros gia tộc chính trị du thuyết sự vụ hai vị người phụ trách chủ yếu Joseph Slap cùng Paul Speed cùng một chỗ vào cửa, bắt đầu mặt khác một lần hội nghị, lần này là liên quan tới năm nay trung kỳ lựa chọn. Năm nay trung kỳ lựa chọn bỏ phiếu ngày vẫn là ngày mùng 3 tháng 11. Khoảng cách bây giờ còn có gần 10 tháng. Bất quá, trung kỳ lựa chọn tuyển chiến từ năm trước cũng đã bắt đầu. Lấy Westeros hệ thống ngay sau đó thể lượng. Muốn tránh đi sự kiện này đều khó có khả năng. Bất quá, lần này hội nghị nội dung. Ngược lại không phải như thế nào thao túng lựa chọn chống đỡ chính mình tranh cử người. Mà chính là liên quan tới dư luận khống chế. Đơn giản tới nói, Simon cần các châu người ứng cử đều tận khả năng tránh cho lấy Westeros hệ thống tương quan xí. Nghiệp làm tranh cử đề tài. Vô luận là đảng Dân Chủ, vẫn là đảng Cộng Hòa. Cho dù là thay Westeros hệ thống nói tốt, Simon đều không muốn nhìn thấy. Tóm lại một câu, im miệng là được. Ghét giàu là phổ thông đại đa số căn bản không có khả năng cải biến một loại nào đó bản tính. Liên quan đến lựa chọn, cũng nên có mấy lời đề. Mà một khi lấy Westeros hệ thống vì đề tài, vì nghênh hợp đại đa số, dư luận khuynh hướng cuối cùng cơ hồ tất nhiên sẽ chuyển hướng đối Westeros hệ thống công kích. Dù là đại bộ phận đều chỉ là vì lựa chọn ăn nói suông. Nhưng nói nhiều, vì tiến một bước nghênh hợp công chúng, cũng nên thực hiện một số. Simon chỉ có thể là tránh cho loại này xu hướng phát sinh. Mà phương pháp tốt nhất, cũng là im miệng, không nói tốt nhất, các người các từ thành lập chuyên môn đoàn đội phụ trách sự kiện này. Nếu có người ứng cử quá giới, trước thông qua hệ thống bên trong nhân mạch tiến hành áp chế. Nếu như vô hiệu, thì chống đỡ đối phương người cạnh tranh. Mặt khác, còn có truyền thông phương diện. Nếu có cái nào truyền thông tận lực dẫn đạo tương quan dư luận, cũng kịp thời lấy biện pháp. Tóm lại, ta cần Westeros cái từ này tại toàn bộ lựa chọn quá trình bên trong đều tận lực ẩn thân. Không thể trở thành đề tài tiêu điểm. Cùng Slap hai người hội nghị kết thúc, sắc trời đã là trạng vạng tối. Đưa đi hai người, Simon lấy máy bay trực thăng chạy tới Manhattan. Năm nay mùa xuân năm 1998 độ thu đông tuần lễ thời trang tại ngày 12 tháng 2 khai mạc. Melisandre tại Bắc Mỹ trọng yếu nhất CK nhãn hiệu đại tú tại ngày 14 tháng 2 lễ tình nhân cùng. Ngày tổ chức, Simon lúc đó còn tại bờ biển Tây bồi người trong nhà. Vô duyên đích thân tới. Tối nay theo thường lệ vẫn là cổ động chính mình một tấm bảng nhỏ. Anato bị Melisandre hợp nhất về sau. Anato 2 năm này phát triển cấp tốc. Thể lượng tuy nói vẫn như cũ không lớn. Lại là vòng tròn bên trong được chú ý nhất thế hệ mới nhãn hiệu một trong. Mà lại bởi vì phong cách đặc biệt. Từ trung fan rất nhiều. Đến mức Simon, càng nhiều chỉ là buổi tối tiêu khiển. Bồi các nữ nhân tham gia náo nhiệt. Bất quá cụ thể cũng không thể nói cái kia nữ nhân. Dù là hai năm này bất chi bất giác phóng sinh không ít. Simon tại giới thời thượng nữ nhân vẫn là vừa nắm một bó to. Anna Toketwork sắp xếp thời gian tại buổi tối 7 giờ đồng hồ. Simon đến Manhattan, trước cùng lần trước hộ tống trở về Bắc Mỹ trần tình tụ hợp. Cùng một chỗ ăn bữa tối. Thuận tiện còn nói lên một chuyện khác. Đại khái cũng là thứ năm tuần trước. Tường lửa chính thức bắt đầu dùng. Rất nhiều coi là tại YouTube trên bình đài vừa mới tìm tới một cái phát tài con đường truyền thông. Công ty cùng tán hộ truyền thông đoàn đội đều mộng. Ha ha, bất quá chúng ta không có chịu ảnh hưởng. Cuối tuần liền đã cầm tới giấy phép. Về phần hắn, không có nhân mạch lời nói. Nội dung A tư chất A liên tiếp xét duyệt xuống tới. Đoán chừng muốn mấy tháng. Phổ thông tán hộ càng là trực tiếp dọn bãi. Đại lộ thứ 5 nhà trọ trong nhà ăn. Simon nghe Trần Tình tràn đầy phấn khởi nói lấy. Đối với những thứ này tiểu sinh ý lại không có quá cảm thấy tiếp xúc. Chỉ là lần nữa dặn dò. Người bên kia tăng tốc bồi dưỡng bản thổ đoàn đội A. Ta mấy ngày trước đã cùng Bezos bọn họ câu thông qua. Trung Quốc đoàn đội chỉ cần biểu hiện ra tương ứng tiềm lực. Ygritte các hạng nghiệp vụ. Đều sẽ dần dần tháo rời ra. Lấy đổi cỗ phương thức giao cho bọn hắn. Trần Tình gật gật đầu. Lại là lại nói. Lão bản. Đã phát triển số liệu trung tâm nghiệp vụ cũng muốn nhượng lại sao? Đây không phải liên quan đến hạch tâm cloud computing kỹ thuật sao? Cái này hội trễ một chút, nhưng vẫn là sẽ để cho ra. Simon nói, cloud computing kỹ thuật thực không có quá sâu hàng rào. Ygritte nắm giữ chỉ là thời gian cùng quy mô ưu thế mà thôi. Mà lại, dù là để lại, Ygritte vẫn như cũ hội bảo trì cầm cỗ. Một số quan trọng kỹ thuật cũng sẽ do chúng ta tiếp tục trưởng khống. Chỉ là Ygritte cái tên này hội dần dần lui ra Trung Quốc. Lão bản, ta không biết rõ, tại sao muốn phân như thế rõ ràng đâu. Trong này nước rất sâu. Chấm ngoặc kép, à, lại tới. Lão bản, người gần nhất rất ưa thích dùng câu nói này qua loa tắc trách chúng ta. Thật sao? Đúng, tốt à, thẳng thắn nói. Ta lười nhắc cùng ngươi giải thích. Chính mình suy nghĩ, ta thực minh bạch nha. Lão bản trước kia cũng tiết lộ qua một số. Bất quá, nếu như tương lai Trung Mỹ thực sự chuyển hướng cạnh tranh. Chúng ta tại Trung Quốc đầu tư hắn rất nhiều sản nghiệp. Làm sao bây giờ? Người nghĩ như vậy, nói rõ vẫn để ý giải không rõ ràng. Ân, ta minh bạch, nước rất sâu. Trần Tình lại là hanh hanh cáp cáp vài câu. Cũng không hỏi tới nữa. Dự định riêng phía chính mình cân nhắc. Chuyển qua lại nói. Đúng, lão bản, trước đó vài ngày tại Trung Quốc không có thể tìm tới cơ hội. Lần này, liên quan tới trong nước những cái kia từ truyền thông đoàn đội. Ta gọi tới một số tham gia lần này tuần lễ thời trang. Từng trải việc đời nha, thuận tiện căng căng danh khí. Lão bản buổi tối muốn hay không gặp một chút. Lần này tới ba cái. Dữ Tiểu Mẫn, Tạ Thanh Đài còn có Kinh Tiểu Tuệ. Lão bản nhìn video lời nói. Khẳng định gặp qua. Đều rất xinh đẹp đây. Cũng rất có năng lực. Vậy liền gặp một chút đi. Còn có Lận Chiếu cùng Lận Trẻ con 2 tỷ muội. Cũng tới New York một đoạn thời gian đây. Lão bản tốt giống quên đều. Đều gọi tới. Đều đến. Ha ha. Quên hỏi. Cái kia tỷ muội 2. Đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng là Lận Chiếu giả chết. Sau đó, muốn để muội muội mình cũng thoát ly khổ hài, ta thì dùng cứu cái kia gia đình nhi tử làm đại giá. Đem bọn hắn nhị nữ nhi cũng đổi lấy, nói đến cũng có thể khí. Cái kia hai vợ chồng, thật sự là quá trọng nam khinh nữ. Simon đánh giá đối diện cô nàng oán hận tiểu biểu lộ. Có chút hăng hái địa đột nhiên hỏi, vậy ngươi cứu sao? Trần Tình nháy mắt mấy cái. Simon gặp nàng đựng mơ hồ. Đại khái hiểu, cũng không quan trọng, chỉ là nói, người kiềm chế một chút, khác lưu lại cái gì hậu di chứng. Trần Tình lại không mơ hồ, hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, nói, lão bản yên tâm, ngược lại các nàng tỉ muội đời này cũng sẽ không lại trở về. Đúng, lận chiếu, lận trẻ con, hai cái danh tự này rất lớn a. Lão bản biết không? Trần Tình đầy mắt ngôi sao nhỏ. Lão bản thật học rộng. Ngừng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.